Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 669. Mới tới thiên thế giới. Thứ tư, mới tăng hiền năng tìm kiếm công năng. Bao quát đối chiều chính. Trị quân, tu vi cao cường cường giả tìm kiếm. Thứ năm, quân đoàn triệu hoán công năng thăng cấp làm chỉ định triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Chủ ký sinh thông qua hoàn thành nhiệm vụ, có thể chỉ định tùy ý quân đoàn tiến hành triệu hoán. Liên tục 5 đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, để cho Từ Hà Thiên há to miệng, trợn to hai mắt, cái này mẹ nó là muốn nhất phi trùng thiên tiết tấu a. Tử Trung đỉnh phong. Hắn có thể cho hậu nghệ Tử Trung đỉnh phong giác tỉnh, cũng có thể để cho Đế Tuấn Nhiên đăng Tử Trung đỉnh phong, nhất định bá đạo vô song. Triệu hoán quân đoàn cuối cùng biến thành chỉ định triệu hoán, đây chính là hắn tha thiết ước mơ công năng. Lúc này hắn có thể yên tâm to gan triệu hoán. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ cứu vãn thân công báo cùng Bách Huyễn thần quân. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thân công báo cùng Bách Huyễn thần quân bị U Vương cung bắt. Nếu như chủ ký sinh có thể đem bọn hắn giải cứu ra, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần đỉnh phong giác tỉnh cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Thân công báo cùng Bách Huyễn thần quân gặp được phiền toái. Từ Hạo Thiên sắc mặt đại biến lúc, không khỏi sầm mặt lại. Hắn hiện tại liền tại chỗ nào cũng không biết. Nói gì nghĩ cách cứu viện. Bất quá thân công báo cùng Bách Huyễn thần quân hắn vô luận như thế nào cũng muốn đi cứu. Không chỉ có bởi vì bọn họ là thuộc hạ của mình, còn có vạn năm lòng trung thành chờ đợi. Điểm trọng yếu nhất chính là, tại mới vừa thông qua không gian bích chướng trong nháy mắt, thân công báo, Tần Hoa, Triệu Công Minh thuộc tính danh sách cuối cùng đổi mới xong thành. Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới thân công báo. Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ Tần Hoa cùng Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới Triệu Công Minh, ba tên Đại La Kim Tiên. Hắn không thể tin không để ý tới. Bệ hạ, phía dưới có thật nhiều tu sĩ. Xem dạng như vậy tựa hồ đang tại tranh đấu. Nghe bọn hắn nói, giống như nữ tử kia đoạt bọn họ Vĩnh Dạ Hoa, chỉ là bị chúng ta cấp bất thình lình cắt đứt. Bất quá trong đó một phương tựa hồ là U Vương cung tu sĩ. Dương Tiễn âm thanh lúc này bất thình lình tại ngoài khoang thuyền vang lên, để cho Từ Hà Thiên trước mắt không khỏi một khi bày ra. Bởi vì không gian phong bạo nguyên nhân, bọn hắn bây giờ đã lệch hướng nam vực thiên thế giới. Còn lưu lạc đến làm sao không biết. Tại không có bản đồ dưới tình huống, tốt nhất là tìm dẫn đường dẫn đường. Với lại, U Vương cung, bọn hắn xuất hiện thật đúng là thời điểm. Để cho người ta xuống dưới bắt mấy cái U Vương cung tu sĩ mang về, trẫm có lời muốn hỏi. Từ Hạo Thiên âm thanh từ trong phòng bay ra, Dương Tiễn liền tùy ý điểm 5 tên đế vệ quân xuống dưới làm việc. Đế vệ quân là huấn luyện đặc biệt đi ra bảo vệ Từ Hạo Thiên. Bọn hắn tu vi đều ở đây kim tiên cảnh hai bên, chiến đấu lực cực mạnh, am hiểu đánh lén ám sát. 5 tên đế vệ quân lĩnh mệnh về sau, trực tiếp bay ra pháp thuyền, hóa thành 5 đạo tàn ảnh, hướng phía dưới rơi đi. Cho đến trước mắt, Từ Hạo Thiên cùng U Vương cung còn chưa tới một mất một còn cấp độ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Từ Hạo Thiên không có ý định lạm sát kẻ vô tội. Huống hồ chỉ là một đám tu sĩ cấp thấp, giết cũng không có tác dụng. Các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Hồng Y Nữ Tử thấy vậy, khuôn mặt phát lạnh, tại cảm ứng được 5 người tu vi lúc, càng là khuôn mặt biến đổi lớn. Lúc này vội vàng lên tiếng hỏi, 5 tên đế vệ quân không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp hình thành vòng vây, cầm tại đây tất cả mọi người vây quanh trong đó. Ngoại trừ hồng y nữ tử bằng vào kim tiên cảnh sơ kỳ tu vi vẫn còn đau khổ ngăn cản ở ngoài. U vương cung các đệ tử đều bị trong nháy mắt bắt. Hồng y nữ tử cũng ở đây về sau. Năm người hợp kích dưới. Không địch lại bị bắt. Mang bọn ta đi man hoang. Dương Tiễn đi tới nơi này một số người trước mặt không thay đổi nói. Ra, các người thật sự là mắt chó đuôi mù. Chúng ta thế nhưng là U vương cung đệ tử. Muốn sống lời nói ngay lập tức thả chúng ta. Nếu không chết không có chỗ chôn. Thanh niên mặc áo lam sắc lệ nội cha uy hiếp nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.